Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, tranh phong. Lãnh Trúc sát khí cơ hồ không thể che hết, Mạc Tuyết Tâm có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn thật sự muốn ra tay. Mà Tiết Mục bên người, Di Giả ánh mắt sâu kín, tóc dài đã bắt đầu phất phới. Hiển nhiên cũng đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ chuẩn bị đối phó với địch. Trác Thanh Thanh đứng hầu ở bên, tay đè chuôi kiếm, hào khí hết sức căng thẳng. Lý Ứng Khanh nhàn nhạt mở miệng phá vỡ bén nhọn hào khí. Chư vị mời ngồi, hôm nay ta thần cơ môn khách quý đến thăm rất nhiều. Một hồi cần phải rất hân hạnh được đón tiếp cùng một chỗ uống chén rượu nhạt. Lãnh Trúc hít một hơi thật dài khí, nếu có thể một kích giết chết Tiết Mục, hắn khẳng định không chút do dự liền làm rồi. Dù cho đắc tội Lý Ứng Khanh cũng sẽ không tiếc, nhưng tại Di Dạng Trác Thanh Thanh toàn bộ tinh thần đề phòng hạ, Tiết Mục lại có Huy Nguyệt Thần Thạch trong người. Hắn tự biết không có khả năng một kích giết chết, thật muốn vung tay mà nói, nơi này chính là thần cơ môn trọng địa. Hắn cưỡng ép kiềm chế nóng tính, lạnh lùng nói, Lý môn chủ nổi tiếng triều đình tam công, đức cao vọng trọng, như thế nào cũng cùng yêu nhân cùng tòa ngồi. Nói cười yến yến, Lý Ứng Khanh ngạc nhiên nói, bổn tọa tại cùng triều đình thành chủ trao đổi dân sinh khí giới cải thiện sự tình. Cái gì gọi là yêu nhân? Lãnh Trúc thiếu chút nữa muốn đem tát tay tát được trong nội cung tê liệt cơ Thanh Nguyên trên mặt đi, phong cái đầu bòi tước vị thành chủ, nện chân của mình còn chưa đủ, còn lọt hố người khác. Kỳ thật cơ Thanh Nguyên rất oan uổng, ngày đó thi dùng phạt roi về sau hắn tìm Lý Công Công thương nghị giết Tiết Mục lúc, cũng đã hạ chỉ cướp đoạt Tiết Mục tước vị, rút lui thành chủ vị. Thật đáng tiếc loại này ý chỉ không có khả năng chứng thực đến trên giấy. Lưu Uyển Hề chưa cho Tiết Mục gia tăng tước cũng đã rất kiềm chế rồi. Đến nay cơ Thanh Nguyên còn tưởng rằng Lý Công Công đang tại tìm cách giết Tiết Mục nì. Mạc Tuyết Tâm đối với Lãnh Trúc xử liễu cái nhãn sắc, ý bảo lạnh yên tĩnh một chút, trước ngồi vào Lý Ứng Khanh dưới tay quý vị khách quan. Cùng Tiết Mục mặt đối mặt mà liếc nhau một cái, Tiết Mục đối với nàng mỉm cười, Mạc Tuyết Tâm mặt không biểu tình, Lãnh Trúc cũng nhịn xuống, cùng Cơ Vô Lệ trước sau nhập tòa. Hắn là thật sự không muốn nói chuyện, câu chuyện ăn ý mà tặng cho Mạc Tuyết Tâm, không ngờ Mạc Tuyết Tâm cũng không còn mở miệng, nhìn xem Tiết Mục dáng tươi cười, chính cô ta một bụng đều là rãnh điểm. Ngày đó bị hắn ở trước mặt đùa giỡn tràng diện vẫn còn tại trước mắt. Như thế nào mở miệng đều không được tự nhiên. Mở miệng biến thành Cơ Vô Lệ. Vị này chính là Phượng Hoàng Nam. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Tiết Mục ánh mắt theo Mạc Tuyết Tâm trên người dịch. Chuyển khỏi, đánh giá Cơ Vô Lệ liếc. Quả nhiên cũng là phong nhã. Cơ gia huyết thống quả nhiên không kém. Nghe nói là vì trước đây có một nổi tiếng Mỹ nam tử gọi Cơ Xoa. Cái này Cơ Vô Lệ niên kỷ không nhỏ rồi. Nhìn về phía trên đã muốn nhanh 40. Râu ria sửa sang lại đắc rất chỉnh tề. Rất giống điện ảnh và truyền hình kịch ở phía trong tiêu chuẩn hiền vương hình tượng. Nhưng lúc này mang theo cười lạnh cùng miệt thị thần sắc. Phù ở mặt ngoài. Chỉ có thể làm cho người ta cảm giác được tu dưỡng chưa đầy nông cạn cảm giác. Tiết Mục nhất thời cảm thấy thật thú vị. Hắn tại thế giới này bị người khiêu khích khinh bỉ cũng không ít. Nhưng này trùng liếc nhìn về phía trên tựa như ngốc nghếch nhị đại cảm giác giống như rất ít thấy. Cái gì ngụy như ý mạnh phi bạch lăng vô song mặt ngoài đều rất có phong độ. Trước mắt Lãnh Trúc trong nội tâm hận không thể cắn chính mình. Trên mặt cũng không quá đáng là mặt không biểu tình. Khó được thấy cái Cơ Vô Lệ như vậy. Hắn thậm chí có điểm này mới đúng mà, cảm giác. Không nên mỗi người đều cao như vậy tố chất. Nghĩa vương đối với hạ quan cũng có trăm nghe thấy. Tiết Mục lần đầu sưng nổi lên, hạ quan cười tủm tỉm nói, không biết có cái đó 100 chủng. Hạ quan rất tốt kỳ, Cơ Vô Lệ cười lạnh nói, đơn giản ma môn yêu nghiệt, làm việc yêu tà, háo sắc thành thích, bổn vương không phải phù hoa văn nhân, nhưng nói không nên lời 100 chủng dùng từ, vậy không bằng vừa thấy ý tứ, chính là hạ quan trên thực tế chính khí nghiêm nghị, làm việc đoan trang, hào không háo sắc, cùng nghe đồn không hợp, cảm tạ nghĩa vương khích lệ. Hạ quan xấu hổ không dám nhận, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Cơ Vô Lệ lộ ra chán ghét biểu lộ, quả nhiên không biết xấu hổ. Lời này mắng vào Mạc Tuyết Tâm đáy lòng, giống như tháng 6 ngày nhấp một hớp nước ô mai, sảng khoái vô cùng, Lãnh Trúc sắc mặt cũng khá một điểm, thoạt nhìn có một kẻ lỗ mãng đấu tranh anh dũng cũng rất tốt. Lý Ứng Khanh nhưng không biết suy nghĩ cái gì, Thủy Chung không có mở miệng ngăn cản hai nhóm khách nhân không hài hòa hào khí. Lão thần khắp nơi mà bưng chén trà thưởng thức trà, làm như muốn quan sát một ít gì đó. Tiết Mục Đông đưa cây quạt thản nhiên nói, hạ quan ngoại trừ vì lục phiến môn ban sai thời điểm dùng qua dùng tên giả, còn lại thời điểm từ trước đều là chân dung tên thật hiện ở người trước. Không có chuyện gì tiện hay không tiện, không biết xấu hổ loại này thuyết pháp không biết từ đâu nói lên. Đảo là có chút người bè lũ xu nịnh, giấu đầu lộ đuôi, một dạng bên ngoài, cung nỏ giấu giếm, cái kia thật sự nhìn không thấy mặt ở nơi nào. Lời còn chưa dứt, Cơ Vô Lệ sắc mặt tự thay đổi, lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cớ. Tiết Mục cười cười, nói hạ quan làm việc yêu tà thời điểm, nhưng không thấy nghĩa vương giảng chứng cớ. Tương lai đưa tin xuất hiện sai lầm, nghĩa vương có chịu hay không phụ trách nhiệm? Mạc Tuyết Tâm nheo lại con mắt. Tiết Mục lời này rõ ràng tại lên án màn đêm buông xuống mưu sát người là Cơ Vô Lệ người. Không biết vì cái gì, rõ ràng không có bất kỳ chứng cớ nào đưa ra, nhưng Tiết Mục vừa nói như vậy, nàng sẽ tin, phối hợp Cơ Vô Lệ ngoài mạnh trong yếu cảm giác, lại càng tín đủ 8-9 phần. Thằng lùn ở phía trong người cao, có lẽ hay là thằng lùn A Hát, lại nghe Lãnh Trúc nói chuyện, như vậy có ít người ám thi quỷ kế, đánh cắp thần khí, lại xếp đặt thiết kế độc trận giết chóc chính đạo vô tội đệ tử, cuối cùng đem nước bẩn hướng triều đình trên người rồi, cái này có xấu hổ hay không? Tiết Mục cười nói, trận tên tham đố kỵ. Tiết Mỗ đi vào đi bộ qua một vòng, lông tóc không tổn hao gì, chính đạo đệ tử tu hành thắng ta nhiều vậy, nên vậy không đến mức gặp chuyện không may à, khả năng có cái gì hiểu lầm. Lãnh Trúc nộ mà không nói, Tiết Mục chỉ là châm chọc một chút tự nhiên môn chính mình tham đố kỵ. Những thứ khác không phân biệt, không có gì hay biện, đỉnh cũng không phải người người gào to cọng lông A Hát. Trên thực tế hắn biết rõ Lãnh Trúc nhất khí chính là bị lừa gạt đắc xoay quanh. Về phần đỉnh thuộc sở hữu là triều đình có lẽ hay là Tinh Nguyệt Tông, đối với Lãnh Trúc mà nói cũng không có khác nhau. Chính là chỗ này khẩu khí thật sự là núi không trôi. Loại sự tình này biện đúng sai không có ý nghĩa. Hắn cũng không cần phải đi dẹp loạn Lãnh Trúc lửa giận. Lúc này Tinh Nguyệt Tông binh hùng tướng mạnh, lại có lục đạo chi minh đối ngoại, sợ ngươi cái tự nhiên môn. Mắt thấy hào khí càng ngày càng cương, Mạc Tuyết Tâm rốt cục thở dài, nhận lấy câu chuyện. Không biết Tiết Tổng Quản cùng Lý Môn Chủ vừa mới thảo luận là cái gì dân sinh cải thiện vấn đề. Lãnh Trúc cùng Cơ Vô Lệ cũng đều nhịn xuống không có nói cái gì nữa. Bọn hắn biết rõ hôm nay tới lần này mục đích cũng không phải đến cùng Tiết Mục khai chiến. Muốn khai chiến rời đi tại đây nói sau. Tại giờ này khắc này chính thức quan trọng là không thể để cho Lý Ứng Khanh bị Tiết Mục kéo lệch lập trường. Bọn họ là đến tranh thủ minh hữu hợp tác, không phải đến nháo sự. Thấy rốt cục có người hòa giải cứu vãn, nhìn hồi lâu đùa giỡn Lý Ứng Khanh lúc này mới như là tỉnh mộng. ung dung nói, Tiết tổng quản Vạch, đã thuyền có thể xếp đặt thiết kế trận pháp hạch tâm. Dùng tự phát động lực đi, vì sao không thể xếp đặt thiết kế cái này cỗ xe chạy con đường? Có thể đón khách, có thể vận chuyển, thay thế xe ngựa thấp hiệu không tiện. Mạc Tuyết Tâm ngẩn người, đường bộ cùng đường biển cuối cùng có khác nhau à? Trên biển cố kỵ chính là sóng gió. Quý môn dùng chiến đấu làm cơ sở vòng bảo hộ hệ thống có thể giải quyết. Mà đường bộ không bằng phẳng, một khi mùa mưa lại càng lầy lội, xe ngựa đã muốn đủ điên bá. Nếu cường động lực chẳng phải là gặp lọt hố tức trở mình. Lý Ứng Khanh cười nói, Tiết tổng quản nói ra ba loại biện pháp, lại có ba loại. Mạc Tuyết Tâm im lặng nhìn xem Tiết Mục. Tiết Mục rất có phong độ mà xông nàng cười một tiếng. Mạc Tuyết Tâm tức giận mà quay đầu. Lý Ứng Khanh vuốt râu nói, Tiết tổng quản Vạch, đã chiến ngẫu có thể làm đi. Cái kia mặt đường vừa lại không cần dùng vòng lăn. Cỗ xe cũng có thể là hành tẩu chứ sao? Mạc Tuyết Tâm trợn mắt há hốc mồm, như là liên thể chiến ngẫu. Trước sau mấy chục tương liên, giống như trăm chân chi trùng. Động lực chỉ ở đầu đuôi, mà trung bụng để mà vận chuyển. Cái này là hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ sợ một lần có thể chở trăm ngàn khách. Chính là thành phẩm có chút vấn đề. Sợ là khó có thể thông dụng. Lý Ứng Khanh nói, vô luận như thế nào, đây là một rất tốt sướng nghị, đáng giá nghiên cứu. Mạc Tuyết Tâm nhịn không được nói, còn có hai chủng đâu này? Tiết Mục tiếp lời nói, có lẽ hay là dùng bánh xe. Một loại là trải tốt đường, một loại là định chế đường riêng. Ta cùng Lý Môn Chủ đang tại thương nghị loại nào càng hợp thực tế. Ví dụ như trải đường nên dùng cái gì tài liệu, đường riêng lại là làm như thế nào pháp, hoặc là căn cứ các nơi tình huống bất đồng, nhập ra tùy tục dùng một ít đoạn đường trước làm thí điểm. Mạc Tuyết Tâm hé miệng không đáp, nàng bỗng nhiên ý thức được, thật muốn lôi kéo Lý Ứng Khanh, cái gì quan to lộc hậu, cái gì linh đan diệu dược, cái gì thiên địa kỳ chân siêu cấp công pháp đều không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thần cơ chi thuật là hắn suốt đời sở cầu. Cái này cùng đời này chỉnh thể đạo bất đồng, bất kể là nàng có lẽ hay là Lãnh Trúc Vấn Thiên đều khó có khả năng cùng Lý Ứng Khanh nói đến một khối đi, nhưng này Tiết Mục nơi nào đến những này mạch suy nghĩ a hát. Chẳng những có thần cơ sáng ý mạch suy nghĩ, còn có cụ thể áp dụng cân nhắc. Đã muốn siêu thoát rồi thần cơ nghiên cứu thân mình, mà là gần với triều đình dân sinh nghị sự. Nhưng này rõ ràng lại là tiện cho dân chuyện tốt, có lợi cho thiên hạ phát triển, thậm chí có lợi tại chính bọn hắn. Ngay quấy rối lập trường đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.